Độc bộ thiên hạ, chương 870, hung hăng dọa dẫm, góc truyện audio.com, Diệp Húc xài bước chân đi, chậm chậm bước vào võ thần điện, đại mã kim đao trực tiếp ngồi lên vị trí điện chủ của võ la lão tổ, đám người Bắc Đế Ma Tôn cũng đồng loạt tiến vào tự mình tìm chỗ ngồi xuống. Hắc Thiên Ma Tôn giống như đi vào nhà của chính mình, cười hắc hắc nói. Lão tử trước nay luôn bị tuần thiên sứ của võ thần điện truy sát, nhìn thấy các ngươi giống như chuột thấy mèo, có thể tránh xa bao nhiêu thì tránh, không ngờ rằng cũng có lúc được ngồi ở đây. Võ la lão tổ, đừng khách khí, các ngươi cũng ngồi đi. Các ma đầu khác ha ha cười lớn, tỏ vẻ đồng cảm, mấy người bọn họ bị thiên giới truy nã, trong đó chủ lực chóc nã bọn họ chính là tuần thiên sứ của võ thần điện. Võ la lão tổ nghe thấy vậy, sắc mặt trầm xuống, ra hiệu bằng mắt cho hai vị phó điện chủ khác, mấy người bọn họ lần lượt ngồi xuống. Hạ quan có chút chậm trễ, kính mong quang chính đại phu thứ lỗi. Võ la lão tổ vờ như không thấy những người khác, chắp tay trước Diệp Húc cười nói. Người không biết không có tội, Diệp Húc mỉm cười nói. Bản phủ nghe nói võ la lão tổ ngươi có một cây kiến mộc thần thụ, ngưỡng mộ đã lâu, không biết võ la lão tổ có thể nhượng lại cây thần thụ đó cho bản phủ. Võ la lão tổ mặt hơi biến sắc, miễn cưỡng cười nói. Cây kiến mộc thần thụ đó, chính là bảo vật hạ quan vô tình tìm được dưới hạ giới, đã bị hạ quan luyện thành tổ binh, vẫn mong quang chính đại phu thứ tội. Kiến mộc thần thụ chính là một nhánh của thế giới thụ, mặc dù không mạnh như những mảnh vụn thế giới thụ khác đã bị rơi vào tay các thần vương, nhưng cũng không hề tầm thường, võ la lão tổ còn phải dựa vào cây thần thụ này để đột phá ngộ đạo, làm sao có thể dễ dàng giao ra. Võ la lão tổ, cây kiến mộc thần thụ đó của ngươi, là lấy được từ thế giới vu hoang đúng không? Diệp Húc thản nhiên nói, có điều này chắc ngươi không biết, bản phủ đến từ thế giới vu hoang, trong nhà có trồng một cây kiến mộc thần thụ, ta thấy cây kiến mộc của ngươi có chút quen quen, chắc hẳn là vật của bản phủ. Võ la lão tổ, ngươi đem cây thần thụ giao ra cũng coi như là vật về với chủ. Võ la lão tổ vẻ mặt cứng ngắc cười khan nói, quang chính đại phu, lời này của ngài có chút vô lý rồi. Theo ta được biết, cây kiến mộc thần thụ này chính là do Dư Nghiệt đại hạ hoàng triều của Đế Khốc thần vương lưu lại, chắc là không phải họ Diệp chứ. Lẽ nào quang chính đại phu lại có quan hệ sâu xa với Dư Nghiệt đại hạ? Diệp Húc giận ra mặt nói, võ la lão tổ, bản phù từ thế giới vu hoang lên đây, thế giới vu hoang chính là nhà của ta, đồ vật của thế giới vu hoang đều là đồ vật của nhà ta, có liên quan gì đến cái gì mà Dư Nghiệt đại hạ? Ý chỉ thiên hậu, phong bản phủ làm quang chính đại phu, quang minh lỗi lạc, chính nghĩa lẫm nhiên, bản phủ chẳng lẽ lại đi tham vật của ngươi? Võ la lão tổ trong lòng vô cùng giận dữ, hận đến răng nanh ngứa ngáy, trong lòng thầm nghĩ. Thế gian còn có tên vô sỉ như vậy, không ngờ lại được phong làm quang chính đại phu, còn có thiên lý hay không? Một vị phó điện chủ võ thần điện cười nói. Diệp điện chủ, võ thần điện ta chính là cơ quan thương thiên đế tôn xây dựng, ngọc hư phủ các ngươi cũng chỉ là do thiên hậu lập nên, chúng ta nếu như không giao thần thụ ra, ngươi làm sao có thể làm khó được võ thần điện. Diệp Húc búng búng ngón tay, mỉm cười nói, vị điện chủ này nặng lời rồi, mọi người đều là đồng điện vi thần, bản phủ làm. Góc truyện audio.com, sao có thể làm khó quý điện, vị điện chủ kia cười ha ha nói, ta tin rằng ngươi cũng không dám, Ly Sơn mỗ mỗ buồn rười rượi nói. Con trai thần tổ vương đình ba vũ thần có một thanh bảo kiếm, được lão gia nhà ta để ý, liền đến đòi ba vũ thần không đưa, sau đó hắn liền chết, bi thảm đến 3 ngày 3 đêm mới tắt thở. Bắc Đế Ma Tôn từ từ nói, lão gia nhà ta để mắt đến bảo bình trong tay thiên thần tử của đại gia thần phủ, thiên thần tử cố chấp không chịu giao ra, sau đó thiên thần tử cũng chết, không biết bị ai chặt thành từng miếng, chết thật thê thảm. Trong số đám người dưới trướng Diệp Húc lại có một tôn ma đầu nhe răng cười nói. Lăng Tiêu Thái Tử tiếc cuộc không chịu cho lão gia nhà ta mượn tâm pháp của Đại Nhật Thuần Dương Cung, vị con trai đế quân này chết lại càng thảm hơn, chật chật ngay cả ta cũng không nhìn nổi. Hắc Thiên Ma Tôn cười hắc hắc nói, lão gia nhà ta nhìn chúng con gái của Thiên Kỳ Thần Vương, Thiên Giao Cơ Thiên Kỳ Thần Vương không cho phép, sau đó Thiên Kỳ Cung liền bị diệt môn. Đáng thương, cả nhà già trẻ, chết không còn ai, việc này là vì đâu mà phải chịu khổ. Võ la lão tổ đổ mồ hôi hột, hai vị phó điện chủ khác trong lòng cũng có chút sợ hãi, mới nhớ ra Diệp Húc vốn không phải là đại thiện nhân ngày ngày hành thiện gì đó, mà là một tên ma đầu giết người như ngóe, đứng đầu trong bảng truy nã. Võ la lão tổ sắc mặt tối sáng bất định, trong lòng thầm nghĩ. Kẻ này ngay cả thần tử cũng đã giết vô số, đắc tội với chư thiên thần vương, nếu như không đưa kiến mộc thần thụ cho hắn, để hắn đại khai sát giới, võ thần điện ta e sẽ bị xóa tên khỏi thế gian rồi. Diệp Húc giờ khóc giờ cười, Bắc Đế Ma Tôn nói hắn quả thật đáng sợ, thực ra nếu không phải là đám người Lăng Tiêu Thái Tử một lòng chống đối hắn, một lòng muốn lấy mạng hắn, thì làm sao lại bị Diệp Húc giết chết.